những người như chúng ta. Chương 39, góc truyện audio.com. Chấm, ngày Tết cứ thế rồi cũng qua đi. Quanh đi quẩn lại rồi cũng chiếu bài. Chiếu bạc, chúc Tết người này người kia. Sau đó kéo nhau nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng. Dịp Tết này tôi và Hạnh Nhi như hình với bóng. Hết lê la chiếu bạc này sang chiếu bạc khác. Chúng tôi lại tay trong tay dạo một vòng chúc Tết đám người thân quen. Tết này Hạnh Nhi sắm khá nhiều đồ mới. Vậy nên cô nàng đặc biệt thích ra đường. Tôi dĩ nhiên hết mực nuông chiều vợ bé. Chỉ cần là nơi búp bê thích, chắc chắn tôi sẽ dẫn nàng đến đó. Lễ Tết chỉ vỏn vẹn vài ngày. Chúng tôi ở bên nhau hưởng trọn từng thời khắc quý giá. Những hạt cát thời gian vốn dĩ trôi đi rất nhanh. Đến khi ta ngoảnh đầu nhìn lại mới thấy thế sự đã xoay vần biết bao nhiêu lần. Tắc kè bông tôi năm nay 31 tuổi. Hiểu được tuổi nào đáng nhớ nhất. Hiểu được cách trân trọng những gì đã và sẽ trôi qua. Ai biết được sau này chuyện gì sẽ xảy đến. Nói không chừng tôi sẽ mãi mãi trở về với má nuôi. Hoặc phơi thân nơi đất Bắc lạnh giá thì sao? Vậy nên cứ hưởng thụ, cứ sống thật thoải mái đi là hơn. Đêm mùng năm Tết đại gia đình Tắc Kè Bông có cuộc hẹn đầy lý thú với các cô nàng bên gia đình đĩ điếm. Chỗ ăn uống lần này là do tôi chọn. Đây là quán ăn quen của bà già khó tính. Quán nằm đối diện trường tiểu học, bên trong một con hẻm nhỏ nhưng sầm uất ở quận 10. Ngồi xuống chiếc ghế bên vệ đường. Tôi ân cần vỗ về Hạnh Nhi và mấy đứa em út bên cạnh. Quán này tuy nhỏ xíu nhưng nấu ăn rất ngon. Mấy đứa thích ăn gì cứ tự nhiên nhé. Nói xong mới ngẩn ngơ lẩm bẩm à mà câu này thừa thãi quá. Tụi bây làm gì biết ngại. Gái hư vuốt mái tóc dài vén ra sau mang tai. Cô nàng gọi điện cho ai đó xì sầm một chốc rồi quay sang tôi và búp bê nói. Mấy bà kia dề già quá. Mình tới trước cứ gọi món trước đi. Bà chủ quán ăn đã già móm mém. Thực khách tới quán đều gọi thân mật là dì hai. Dì hai này tính tình rất quái. Cực kỳ nóng tính, hễ động một tí lại chửi mắng. Thế nhưng bù lại đồ ăn dì làm ra ngon không phải bàn cãi. Khách tới đây thường ăn sạch sành xanh không sót lại chút nào. Thứ nhất vì món ăn tuyệt hảo. Thứ nhì vì bà chủ rất ghét những ai ăn thừa bỏ mứa. Như lúc này đây, tôi gọi trước mấy món trong khi chờ đợi chiến hữu tới. Dì hai vừa thấy mặt tôi đã mắng khẽ thằng Tắc Kè. Sao lâu quá không thấy mày tới ăn? Gái hư xem menu rồi hỏi. Sò điệp này một dĩa mấy con hả dì? Dì hai đáp, hai đứa ăn một dĩa là vừa đủ. Gái cười nhỏ nhẹ, vậy cho con năm dĩa. Cảm ơn dì, lấy ơn thôi, lấy cảm lấy làm chi? Dì nói rồi cười ha hả bước đi. Khuôn mặt gái hư ẩn hiện nét ngỡ ngàng. Trước đây cô luôn là người đanh đá nhất. Không ngờ hôm nay đụng phải đối thủ. Chúng tôi cứ thế gọi vài món rồi lai dai trước. Hạnh Nhi nhiệt tình chiêu đãi tôi. Gái hư thấy vậy ngồi xích sang một bên xa cách nhất. Mắt lơ đãng nhìn ra đường một bộ ngóng trông. Hạnh Nhi vươn người gắp đồ ăn ọi người. Đến phiên gái, à bực dọc nói. Cảm ơn, nhưng tôi không thích ăn cái này. Vừa đúng lúc có chiếc taxi đỗ ngay trước quán. Rồi 1, 2, 3. Cả thảy ba kiều nữ lần lượt xuống xe. Gái hư đang làm mặt lạnh tức thì cười phá lên. Đệ đâu hết rồi, nhậu thôi, nhậu thôi. Người vừa tới phân biệt là Sami, Linh DJ, Hồng Ngựa. Chúng tôi ngồi vào bàn nâng ly chúc tụng. Gái hư làm mặt tiếc hủi hụi. Thám đĩ của em đâu? Đợi chút xíu, nó mới về Sài Gòn chiều hôm nay mà. Sami bổ sung thêm hôm bữa Noel đĩ của đĩ gây lộn với người yêu đến giờ vẫn chưa làm lành. Há há, à, mấy người có gặp nó thì không được hé răng nhắc đến thằng bồ nó đấy nhé. Nó giết đấy, mấy đứa em nuôi ngồi bên tôi quay sang nhau nhìn nhau sung sướng. Thám đĩ và gia đình đĩ điếm là một trong những thần tượng của chúng nó. Sau đó chúng tôi còn được dịp gặp gỡ thêm Nhi Cây Trâm và một ông nào đó nghe nói là giáo sư. Bạn trai của thiên thần, Sami cũng giới thiệu bạn trai mới quen cách đây vài ngày. Chả biết tên gì chỉ nghe cô nàng luôn miệng kêu ngố. Mọi người ai nấy nói cười rôm rả, gái hư vui như chưa từng được vui. Khiếp thật, cô nàng này uống như hũ chim. Đây là thành quả của việc trở thành thần men quán bar. Ngày nào cũng ám mùi rượu. Tiệc vui quá mức, gái hư hưng phấn đứng dậy la. Mọi người có muốn chơi trò này không? Trò gì, nhìn tướng đoán người, cô ả thốt lên cái tên hấp dẫn vừa rồi đoạn nhảy vài bước cơ bản. Đang ở ngoài đường mà làm loạn thế này e không hay. Thế là tôi đành phải xen vào. Thôi, để dành vào ba rồi muốn làm gì thì làm. Gái hư không đồng ý nói. Tôi đẹp, tôi có quyền, ả đã nói ra câu này thì đến tắc kè bông cũng đành bó tay. Gái hư làm vài động tác kỹ thuật khiến mọi người tập trung chú ý rồi đột ngột ả búi tóc lên cao. Ra sau ót, nhanh nhẹn cột kiểu đuôi ngựa, cặp mông thì ngúng nguẩy không yên, kèm với một đôi mắt sắc lạnh vốn có. Điệu bộ này, nhất thời khiến tôi ngây người. Hồng ngựa là người đầu tiên lên tiếng. Thanh Vân vơ đết, vừa nói vừa nhìn tôi sâu sắc. Gái hư buông tóc cười ha hả. Chuẩn luôn, đúng là người cũ có khác. Nhìn là nhận ra ngay. Sau đó gái đột ngột chuyển về thái độ nghiêm nghị. Cắp giỏ sách trên nách. Hai mắt nhìn thẳng, tướng người thẳng. Mọi người thấy ả đang nhảy nhót nhố nhăng mà nhanh chóng biến đổi thành nghiêm trang hẳn ra. Không nhịn được vỗ tay dần dần. Gái hư đang bước từng bước điềm đạm bỗng phịch một cái uốn người thành dài hình chữ S chống tay xuống bàn bày ra tư thế vô cùng khêu gợi. Sami và Linh đi dây tức thì lạ ầm lên tranh nhau nói. Hồng ngựa, bà Hồng chứ ai, nhắc thấy gái vừa liếm mút ngón trỏ vừa đá mắt trái gạ tình. Hồng ngựa mặt đỏ như gấc mắng. Má, cái con mất nết, tiếp theo chỉ thấy gái hư ngồi xuống ghế. Dùng một hạt cơm chiên điểm lên má trái rồi tùy ý hất ái tóc tung bay đoạn nhịp người. Cố gắng cho bộ ngực nhảy tung tăng. Miệng vừa tính hô to gì đó thì đã nghe thấy mấy cô nàng tranh nhau la lên. Linh DJ, là tao chứ ai, điệu bộ này quá đơn giản. Không cần nói tự khắc tất cả đều biết. Thế nhưng cô diễn viên lại cười phá lên. Bị mắc lừa rồi. Không ai thấy cái nốt ruồi giả to tướng này à? Là con Kiều BJ. Kiều nốt ruồi dâm đấy ạ. Kiều BJ kia cũng là một nữ DJ nhưng tên tuổi không lớn bằng Linh DJ. Mọi người hùa vào mắng chơi xấu. Chơi ăn gian. Chết đi. Cứ như vậy, mọi người vừa cạn ly vừa làm trò vui vẻ. Không khí nhờ có các nàng gái hư. Linh DJ, Sami mà rộn ràng hẳn lên. Lượt đoán cuối cùng, gái hư xin một điếu thuốc từ tay hồng ngựa ả xiên xiên tiến tới tựa lưng vào tường. Giày cao gót gác hờ lên, mắt nhìn phiêu đãng, ả hóa thân nhân vật này cực giống. Một đôi mắt vừa buồn vừa dữ tợn, còn đôi môi thì uốn cong lên thách thức tất cả. Khi mẫu thuốc tàn được liệng ra vệ đường cũng là lúc nghe giọng nhi cây châm thốt lên chị Thắm. Chị Thắm tới rồi, tục ngữ có câu nhắc tới Tào Tháo. Tào Tháo tới, vậy nên chuyện Thám Đĩ đến đúng lúc này chẳng có gì lạ. Chắc hẳn bất cứ ai khi nhìn thấy người con gái này đều cảm nhận chút gì đó xốn sang trong lòng giống như tôi lúc này. Cảm giác đầu tiên của tôi lúc đó là mất mát, chẳng hiểu sao trong đầu lại có suy nghĩ như vậy. Chắc là do kiều nữ kia tựa như một nữ thần chẳng thể chạm tay tới. Thế nhưng rõ ràng đó chỉ là cảm nhận. Bởi vì người đó đã bước tới rất gần, gật đầu chào hết thảy, trong đó có cả tôi. Trong thời điểm vừa mới từ làng cung nữ trở về, lại gặp Thám Đĩ và Hồng Ngựa ở đây, một chút chuyện lý thú năm xưa chợt hiện về. Hồng Ngựa và Thám Đĩ từng được Lý Ma Ma chiêu mời cách đây mấy năm. Thậm chí Thám Đĩ còn suýt nữa ngồi ở vị trí thứ bảy. Tức bài danh rất cao trong làng cung nữ. Nhưng bà chủ làng là một con cọp cái hung hiểm, còn hai kiều nữ miền Nam này đều là hạng cáo gia thành tinh. Vậy nên đâu dạy gì nhắm mắt đưa chân theo Lý Ma Ma. Ngày xưa, thời còn làm gái nhảy ở vũ trường đêm màu hồng thắm là gái VIP. Ra nghề không lâu thì giành luôn danh hiệu vơ đết gái gọi. Một gái chuyên có tới hai danh hiệu không hề đơn giản. Cô nàng lại còn được các bố mí. Trong đó có tôi, gọi bằng Mỹ danh Đĩ của Đĩ. Như vậy chặng đường tiến thân không ai dám coi thường. Về sau này, Ít ai ngờ rằng cô nàng còn thành công ngoài mong đợi trong kinh doanh và cưới được người chồng toàn tâm toàn ý. Thật sự, cuộc đời của Thắm Đĩ đáng được gọi là kỳ tích trong giới ca ve. Có thể nói trước đây chưa từng có mà sau này cũng chẳng thể tìm được người thứ hai. Bất giác ánh mắt Tắc Kè Bông nhìn về phía cô coi trọng hơn vài phần. Cô Thắm cười tủm tỉm, nụ cười tự nhiên lộ ra đằng sau vẻ mặt hơi mỏi mệt. Thần Men trốn đâu rồi? Lại đây tao giết mày, cách, trước tiên Thắm tự thân uống phạt, rồi tất cả các cô gái được một bữa rượu chè tưng bừng. Đó là một đêm thật vui vẻ, một trong những cuộc vui khiến tôi không có thời gian sao lãng. Bạn bè lâu ngày hàn huyên, chị em gặp nhau trai trước trai sau, thật là hay, thật là ý nghĩa, những người như chúng tôi luôn luôn đau đầu bởi chuyện thế sự. Cuộc đời có quá nhiều đau khổ và bất công, nhưng thực may, ở nơi này chúng tôi đều tìm thấy nhau. Gái điếm, DJ, giang hồ, bố mì, giáo sư, luật sư, sinh viên, làm gì còn khoảng cách, bây giờ bọn mình đều như nhau. Ở chỗ này thì là một phường mại dâm hết. Ha ha ha, Linh DJ sau khi say xỉn hô to thật to rồi cười ngặt nghẽo. Các chị em khác vỗ tay hưởng ứng. Cả ông giáo sư cũng đỏ ửng mặt mày cười thích thú. Trong cuộc vui nơi này, chúng tôi đã trao đổi và học hỏi lẫn nhau được nhiều thứ. Câu chuyện đến hồi tổng kết, chị Đại Hồng Ngựa đột nhiên hứng thú làm một bài tiểu luận về đĩ điếm. Giữa buổi đêm, nơi một quán nhậu ven đường thưa thớt khách, giọng Hồng Ngựa không lớn nhưng truyền vào tai từng người rõ mồn một. Thật không công bằng khi chúng ta, những người sinh ra trong một xã hội vẫn còn mang nặng tư tưởng phong kiến. Thành kiến nhiều hơn sáng kiến, người ta luôn sẵn sàng dành cái nhìn thiếu thiện cảm, những lời nói cay độc, bẩn thỉu nhất đổ lên cái nghề làm đĩ, làm điếm, họ mặc định. Họ đánh dấu họ cột chặt tư tưởng rằng xã hội này không gì xấu xa ghê tởm bằng làm điếm. Dừng lại một chạp, Hồng Ngựa khoác vai tôi thân thiện, biết Hồng sắp nói những gì đúng không Tắc Kè, rồi cô quay sang đám đông tiếp tục. Mọi người hãy chịu khó quan sát, thực ra cái nghề làm điếm có hai loại. Loại một, loại điếm bán chôn nuôi miệng, loại mà xã hội này chà đạp, miệt thị khinh bỉ bài trừ và muốn loại bỏ dưới mọi hình thức. Bởi đối với họ xã hội này sẽ tốt đẹp nếu không còn điếm. Nếu không còn, chúng ta, đa phần điếm hạng này lấy tiền từ túi cá nhân này thông qua trao đổi thân xác. Một cuộc trao đổi mua bán rất sòng phẳng. Tôi bán, anh mua nói chung là tiền trao thì mới được múc cháo. Còn loại hai, loại điếm bán miệng nuôi chôn. Loại này thì xã hội lại tâng bốc, tôn trọng, tôn kính, tôn vinh và loại điếm này lại là hiện thân của đạo đức, của trí thức, của cái gọi là chuẩn mực của xã hội. Đa phần điếm loại này hành nghề bằng kiếm tiền từ công quỹ này. Bòn rút, cát, bớt xén tiền của dân chúng đóng góp hay của dự án. Công trình công cộng không thông qua lợi thế thân xác như điếm loại một mà thông qua lợi thế quyền lực mà họ nắm giữ. Mọi người thấy có đúng thế không? Hồng Ngựa kết thúc bài thuyết trình trong âm thanh yên ắng của những người chung quanh. Ai nấy gật đầu thấm thía. Giáo sư, chàng luật sư dường như nghĩ tới điều chi đó âm thầm thở dài. Lại có người nhìn giáo giác xung quanh, hình như sợ rằng lời nói to gan của chị Hồng sẽ làm kinh động những người thuộc tầng lớp điếm loại hai kia. Để bàn về vấn đề này, Tắc Kè Bông tôi và Nhi Cây Châm kẻ tung người hứng. Thật là ưng ý, xét về bản chất thì điếm loại hai bề ngoài rất đạo mạo. Là người có học, là trí thức, là tầng lớp thương lưu của xã hội, nhưng nó lại thua điếm loại một thuộc tầng lớp sống dưới đáy xã hội cả về sự sòng phẳng, nhân cách, sự xấu hổ, và cả đạo đức tối thiểu của một con người ở chỗ. Điếm loại một bán thân, tiền trao cháo múc, thuận mua vừa bán rất sòng phẳng chứ không cướp bóc không lạm dụng. Tận dụng chiếm tiền công của ai cả, mà điếm loại này đào đâu ra quyền thế, cậy đâu ra quyền lực mà bóc hốt, tham lam của ai cái gì. Về nhân cách, phải khẳng định điếm loại một có nhân cách hơn điếm loại hai ở chỗ. Điếm loại một, ít ra còn biết cái nghề của họ xấu xa, bẩn thỉu, bị xã hội chà đạp và bản thân họ nhiều khi không muốn che đậy bản chất là điếm. Biết che mặt cúi gập đầu khi bị bắt quả tang phải, bởi vì ý thức được cái nghề này không được tôn trọng. Trong khi đó điếm lại hai, đi bóc hốt của người khác nhưng lại tỏ vẻ kênh kiệu ta đây trí thức. Là chuẩn mực, còn muốn nói câu này, viết cái kia dạy đời người khác, đã thế xã hội mình lại hay cúi đầu trước điếm lại hai. Thế mới nghịch lý, mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi. Người gật gù, người vỗ đùi đen đét ra chiều hào hứng và bội phục lắm. Cả anh chàng luật sư Ngô cũng ngà ngà say xúm vào phát biểu. Khi người ta trao cho họ cái phong bì hối lộ, các ông bà nào có chức có quyền, họ đâu có xấu hổ đâu nào, đâu ngẩng cao đạo mạo, trong khi đó người hối lộ mới là người phải cúi đầu. Thật là hay ho. Mọi người đều sợ hãi và thuần phục trước điếm loại này nhưng không tiếc lời sỉ và điếm loại một kia. Sami ôm Ngô kêu, chồng em đã say thì phán rất chuẩn. Lúc này ngay đến ông giáo sư già nãy giờ vẫn thành thực ngồi một bên cũng nhảy vào phán. Về đạo đức và kinh tế, vì sao điếm loại 2 lại thua điếm loại 1 về đạo đức? Bởi tác hại điếm loại 1 gây ra không hề lớn như loại 2. Nếu để kỹ sẽ thấy điếm loại 2 gây ra tác hại vĩ mô và thiệt hại hơn rất nhiều so với điếm loại 1, đó cũng chính là phá hoại nền kinh tế vậy. Ông ta còn đưa vào một số bài giảng về kinh tế. Nhưng mọi người ở đây chả ai hiểu gì giáo, chỉ đại khái biết rằng loại 2 gây ra tổn thất cho nhà nước gấp hàng trăm lần loại 1. Vậy nên đều ra sức la lên, đúng đúng, điếm loại 2 không có đạo đức. Những lời này coi như đã là đúc kết quá thành công cho một buổi đàm luận chuyện đĩ điếm rồi. Trước đến nay, mọi buổi đàm đạo của gia đình luôn diễn ra theo trình tự. Đĩ của đĩ là người chốt hạ, điếm nó rộng lắm các bạn ngoài kia ơi. Lên giường làm tình hay mua dâm bán dâm thực chất chẳng thấm vào đâu. Tôi nghe thắm nói câu các bạn ngoài kia ơi, với một bộ dạng khẩn thiết như thể nói với người bên cạnh mình. Bất giác cảm thấy thật gần gũi và thấm thía, đồng thời từ đây cũng nghiệm ra được rằng, thắm đĩ đã chớm say rồi đấy. Quả nhiên, lát sau cô nàng dường như phát hiện ra vài điểm lý thú. Bèn lè nhè nói luôn, ha ha, đĩ cũng có đĩ yêu nước nữa. Ha, trong không khí se lạnh của đêm xuân Sài Thành, chúng tôi quây quần bên nhau thật ấm cúng, mọi người hết lòng hết dạ ăn nhậu chiêu đãi. Bao nhiêu năm trời, dễ chi có một ngày đông đủ như hôm nay. Đây là thời khắc đẹp và là đoạn ký ức đáng nhớ. Chúng tôi không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào. Vậy nên chế độ chụp hình được tất cả trưng dụng. Cứ như câu nói của một cô trong đám thì ký ức là một nửa cuộc sống. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, rồi ngày hôm nay sẽ trở thành ký ức. Cách chương.